Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 78, chương 81, lại một cái người đột biến anh hùng, canh thứ nhất. X học viện lòng đất mô phỏng trụ sở huấn luyện, hư. Tống tên ghê tởm này. Dĩ nhiên tuyển Bobby, cũng không chọn ta. Phòng huấn luyện khích, Pietro nhìn chằm chằm trên TV ABC kênh. Không cam lòng nói, nếu không là nhìn đối phương là hắn tương lai em rể. Sợ muội muội Wanda tức giận. Hắn Pietro đại nhân đã sớm không khách khí đi giáo huấn Tống Siêu. Trong lòng đang bí ẩn bất chấp suy nghĩ đến. Rosemary nhìn Pietro. Suy nghĩ một chút, nàng thành tựu Bobby bạn gái. Đến bỏ đi đội hữu trong lòng oán niệm mới được Pietro. Kitty trở về không phải đã nói rồi sao? Chúng ta đều có cơ hội. Chỉ là Tống còn chưa quen thuộc chúng ta mỗi người cụ thể năng lực. Vì lẽ đó trước tiên chọn Bobby cái này hắn đối lập người quen thuộc. Không nên gấp gáp. Shadow Cat Kitty nghe vậy gật gù nói tiếp. Pha trò. Đúng đấy. Pietro. Người muội muội Wanda nhưng là tương lai Umbrella siêu cấp League of Legends đại quản gia đây. Ngươi làm sao đều chạy không thoát. Chúng ta đến lúc đó còn phải nịnh bợ ngươi đây. Ha ha, mọi người nghe vậy cũng đều a cười ha ha. Pietro mặt già đỏ ửng. Ta Pietro đại nhân há lại là như vậy dựa vào muội muội người. Hừ, yên tâm đi. Chúng ta nhưng là đội hữu. Chờ ta đi vào. Nhất định sẽ không quên các ngươi. Thật là thơm. Blink Clarice Ferguson. Thành tựu người mới. Lúc này tò mò hỏi. Các ngươi nói Tống. Là cái gì dạng người đâu. Ta đến trường học đều chưa từng thấy hắn. Ngạch mọi người nghe vậy. Đều im lặng. Không biết được làm sao giới thiệu a. Người này có hơi phiền toái nói chuyện a. Tin tức ngầm không thế nào dễ bàn đây. Cùng lão sư quan hệ. Hừ hừ. Huống hồ nơi này còn có cái hai đạo gián điệp khả năng Pietro ở a. Pietro không biết hắn đội hữu bên trong có người lo lắng hắn là gián điệp. Không dám nói Tống Siêu tiểu đạo tin tức. Cười tâu tét nói rằng, hừ, người nào, sắc lang một cái. Ta đối với ngươi nói Clarice. Ngươi sau đó đến cách người này xa điểm. Người này nhìn thấy mỹ nữ liền không nhúc nhích đường. Con mắt bầy đặt sắc quang. Ngươi phải cẩn thận a, ngạch. Này, Blink Clarice Ferguson nghe được cái này. Mặt đen lại, nhìn mọi người. Người khác nghe vậy trang không nghe được. Yên lặng nhìn chằm chằm ABC kênh. Từ khi ba ngày trước Kitty sau khi trở lại, Bobby cũng đã đi vào Umbrella huấn luyện. Tống chỉ nói một câu. Nếu như muốn biết Iman tin tức, chỉ cần bất cứ lúc nào quan sát ABC kênh. Blink Clarice Ferguson nhìn vẻ mặt của mọi người. Âm thầm ghi nhớ. Xem ra Tống người này rất thần bí a, làm cho các đồng đội cũng không dám sau lưng nói cái gì. Rất là hiếu kỳ đây rốt cuộc là hạng người gì. Nghĩ sau đó nhất định phải cố gắng gặp gỡ hiểu rõ dưới. Trong lòng nghĩ này, cũng ngẩng đầu nhìn chằm chằm TV xem. Lúc này ABC người nữ chủ trì ở đầu đường phỏng vấn. Xin chào. Xin hỏi thăm, người đối với chúng ta radio gần nhất tiết mục tình huống. Có thể hay không biểu đạt dưới cái nhìn của chính mình ni, tiếp tục phỏng vấn ngày hôm nay thứ 6. Người qua đường, ABC Mỹ nữ MC tuy rằng ngoài miệng thăm hỏi. Thành thực bên trong vẫn đang gọi, hỏa hoạn đây. Làm sao còn không xuất hiện a? Nhưng là lại thu được kim chủ ba ba viện trợ. Oa nha, lần này như thế 80 vạn đô la Mỹ. Bản nháp cũng đã hoàn toàn thục cõng. Iman, sao? Lại một cái siêu anh hùng. Hừ hừ, lần này lại bạch kiếm lời 80 vạn. Trở lại được radio khen thưởng. Kim chủ ba ba gần nhất thực sự là ra sức a. Quá hay, yêu chết hắn. Hỏa hoạn a, người ở đâu đây? Nắm chặt phát sinh hỏa hoạn đi. Lần thứ nhất nhớ nhung hỏa hoạn phát sinh. Ca ngợi United States, hỏa hoạn mỗi một ngày. Mỹ nữ MC âm thầm chờ mong. Lúc này đoàn người gây rối. Cái kia là cái gì? Khói đặc nắm chặt gọi điện thoại. Phát sinh hỏa hoạn. Mỹ nữ MC sững sờ. Chính mình ca ngợi rốt cục bị thượng đế phát hiện rồi. Hỏa hoạn rốt cục đến rồi. Ngẩng đầu tìm tới phát sinh phương hướng. Quay về nhiếp ảnh ra. đối mặt màn ảnh đại nghĩa lẫm nhiên, một bộ lo lắng vẻ mặt. Zo, phát sinh hỏa hoạn, trời ạ, đi mau nhìn có người hay không nhốt ở bên trong. Đến hiện trường, quay về màn ảnh lại nói, khán giả các bằng hữu khẩn cấp vì mọi người cắm vào bá một cái tin tức. Chúng ta đã gọi phòng cháy cục điện thoại, chỉ là hiện nay mọi người thấy, hiện trường hỏa thế rất lớn, không biết có người hay không nhốt ở bên trong. Chỉ sợ phòng cháy cục phái cảnh sát chữa cháy xe đến hiện trường không kịp. Fish cao ốc Kingpin, ngồi ở trên ghế, nhìn ABC mỹ nữ MC phát sóng, thỏa mãn gật đầu, cái này gái rất trên đạo a. Ngẩng đầu quay về Tâm Phúc hỏi, Bunai, người của chúng ta ở trong hỏa hoạn an toàn như thế nào? Cái này cũng là ta nhiều năm lão đầu, ta cũng không muốn diễn cái hí, hắn thật sự bị thiêu chết. Bunai, Lester nghe vậy lắc đầu một cái. Boss, đừng lo lắng. Hắn ở bề ngoài thân phận là một cái xuất thân giàu có kế toán. Trong nhà có bồn tắm rất lớn, sở hữu an toàn phương tiện. Chúng ta này ba trời đã diễn luyện nhiều lần, tuyệt đối không có sơ hở nào. Có thể an toàn đợi được Iman đến đây cứu viện. Nói tới chỗ này, Bunai muốn nói lại thôi. Nhìn một chút Kingpin, vẫn là câm miệng. Kingpin gật gù, rất hài lòng lần này diễn kịch làm 10 phần an toàn chuẩn bị. Nhìn thấy Bunai vẻ mặt, há, Lester, ta thân ái bạn cũ, còn cần ta nhắc nhở ngươi sao? Thu hồi lòng hiếu kỳ của ngươi, ngươi đã quên trước đây giáo huấn sao? Chúng ta chỉ cần làm tốt chúng ta sự tình. Hắn đừng hỏi, trong lòng biết là được, lại hiếu kỳ, cũng kìm nén. Đừng trong lúc vô tình chọc tới người khác lửa giận, dẫn lửa thiêu thân, khi đó không có ai cứu được ngươi. X học viện lòng đất trụ sở huấn luyện oa nha. Hỏa hoạn, Bobby muốn tới đến rồi, Mary nhìn thấy hỏa hoạn, đột nhiên giống to hưng phấn nói. Bạn trai của mình năng lực quá quen thuộc, nhìn thấy hỏa hoạn liền một cách tự nhiên nghĩ đến. Mọi người thấy cảnh này, thêm vào đồng thời thường thường huấn luyện. Tự nhiên cũng hiểu rõ vô cùng Bobby năng lực, nhìn thấy hỏa hoạn, sẽ liên lạc lại Bobby năng lực. Nghĩ muốn bọn họ mấy ngày gần đây liên tục nhìn chằm chằm vào ABC kênh quan sát. Lúc này dĩ nhiên hiểu rõ Bobby muốn ra trận, một trận ước ao a. Trước đây người đột biến trên tin tức đại thể là bị phỉ nhổ. Hiện tại trên tin tức là thành tựu anh hùng a. New York phòng cháy cục nhân viên trực tổng đài nhận được điện thoại đang chuẩn bị phái ra cảnh sát chữa cháy đội phòng cháy chữa cháy. Nhưng nhận được thủ trưởng điện thoại, nói đã phái người đi vào. Mọi người nghe vậy tất cả xôn xao. Lúc nào, rõ ràng không có xe phái ra đi à. Phòng cháy cục trưởng cúp điện thoại, xem TV, trong lòng âm thầm nghĩ. Hừ, ta có thể nói cho các ngươi. Ta thu được 5 triệu đô la Mỹ sao? Chỉ là đưa ra một cái cảnh dân hợp tác con đường. Tuyên truyền Iman tiếp nhận rồi bên trong cục đặc biệt cảnh sát chữa cháy cố vấn sao? Hừ hừ, một cái cố vấn danh dự danh hiệu mà thôi. Khà khà, 5 triệu không thơm sao? Làm sao có khả năng phân cho các ngươi một điểm? Khoảng cách hỏa hoạn phát sinh đã qua 3 phút. Nhưng là hỏa hoạn càng lúc càng lớn. Không biết. À. Đó là, chẳng lẽ là Iron Man đến rồi, mỹ nữ MC quay về màn ảnh tiếp tục báo cáo. Đột nhiên nhìn thấy màn ảnh không đúng nàng. Theo màn ảnh nhìn lại, phát hiện chân trời một cái giáp máy bay qua. Còn tưởng rằng là Iron Man đây. Oa nha, không phải Iron Man. Màu sắc không đúng, Iron Man là màu vàng đỏ. Mà cái này giáp máy là màu lam nhạt. À, hắn là tới cứu viện hỏa hoạn sao? Hắn bay vào, chẳng lẽ hắn là một cái siêu anh hùng? Màn ảnh rút ngắn phóng to. Mau mau, oa nha, mọi người mau nhìn a. Người này hai tay bắn ra một trận hàn khí. Hỏa hoạn hiện trường bị nhanh chóng mất đi. Này, ngăn ngắn 20 giây. Đã đem triệt để giấy lên đến đại hỏa dập tắt. Thực sự là lợi hại a. Hắn ôm một người đi ra. Zo. Chúng ta đi phỏng vấn dưới vị này cứu hỏa anh hùng. Hắn một thân màu lam nhạt khôi giáp, lại có thể bắn ra hàn khí tiêu diệt đại hỏa. Hắn khẳng định chính là một cái tân siêu anh hùng. Oa nha, nhanh đi phỏng vấn dưới. New York phòng cháy cục cục trưởng xem tới đây. Âm thầm hừ hừ, phỏng vấn ngạch thí a, làm sao không đến phỏng vấn ta? Tiểu kỹ nữ, vị này siêu anh hùng. Ngươi được, xin mời hỏi chúng ta có thể phỏng vấn dưới ngươi à? Mỹ nữ chủ trì rốt cục mang theo camera vọt tới. Trước mặt, mau mau mở miệng. No, ta chỉ là nhận được phòng cháy cục thông báo mà đến. Cụ thể ngươi đi cố vấn phòng cháy cục cục trưởng, giáp máy dưới người. Không có lấy ra mặt nạ. Một trận âm thanh truyền đến. Giáp máy xoay người bay lên bắn đi rồi. Ngạch mỹ nữ MC ngạc nhiên. Không đúng vậy, người này không phối hợp phỏng vấn bay đi. Lẽ nào này không phải kim chủ ba ba sắp xếp người a? Làm sao không chấp nhận phỏng vấn a? Hơn nữa ta này nội dung vở kịch bên trong cũng không có phỏng vấn phòng cháy cục trưởng cái. Này kể ra đời tình cảnh này a, chỉ có thể ổn định tâm thần. Đối mặt màn ảnh, oa nha, cái này siêu anh hùng không chấp nhận chúng ta phỏng vấn. Xem ra chúng ta chỉ có thể đi phỏng vấn phòng cháy cục trưởng tiên sinh. Một thân màu lam nhạt khôi giáp, cùng Iron Man gần như, chỉ là màu sắc khác biệt. Lại là tới cứu viện hỏa hoạn, còn có thể phát sinh hàn khí dập lửa. Ta quyết định, vị này cùng Iron Man tương tự siêu anh hùng chính là Iron Man. Từ đây ta quyết định phần hắn, nhiều một vị có thể cứu viện hỏa hoạn siêu anh hùng. Ta là một người New York người thực sự là quá hạnh phúc. Ai, cuối cùng đem bản nháp mặt trên nội dung đứt quãng tự mình nói xong xuôi. Tuy rằng bởi vì người này không xứng cùng phỏng vấn, dẫn đến gặp sự cố, nhưng là mình phải nghĩ biện pháp tròn trở về a. Không phải vậy kim chủ ba ba bất mãn, lần sau nhưng là không chăm sóc ta a. May là ta khẩu tài vẫn còn. Mỹ nữ MC âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.